Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 247, The Miss Màn Sương, đứng quanh đống đá xếp chồng lên nhau. Các thành viên trong nhóm nhìn nó với vẻ mặt buồn bã. Ngoại trừ Cassie, người quay đi và hướng về phía sườn núi, như thể cố gắng che giấu cảm xúc của mình. Giờ đây, khi họ biết mình đang nhìn vào điều gì, tâm trạng của họ bỗng trở nên u ám và trang trọng. Những người mắc kẹt trên Forgotten Shore, bờ biển bị lãng quên, đã quá quen thuộc với cái chết và bi kịch. Nhưng việc tìm thấy ngôi mộ cô đơn này ở một nơi xa xôi đến mức không có ai khác có thể tìm thấy nó. Dưới bầu trời xám xịt lạ lùng của Dream Realm, cõi mộng vẫn là một tiết lộ đầy xúc động. Không ai trong số họ từng gặp những Dreamer, người mộng mơ của nhóm đầu tiên, nhưng sau khi sống dưới cái bóng của những thành tựu huyền thoại và nghe kể về những kỳ tích của họ quá lâu, nó như thể ngôi mộ này thuộc về một trong số họ. Vì thực tại ảm đạm và căng thẳng của Bright Castle, lâu đài Bright, thật dễ để quên rằng trong thế giới bị nguyền rủa này, tất cả bọn họ đều là đồng loại. Nhưng trước ngôi mộ yên tĩnh, sự thật trở nên rõ ràng và đau đớn. Chỉ có họ một mình chống lại dòng thác không ngừng của Nightmare Creature. Và mỗi mạng sống con người bị mất đi đều làm giảm giá trị của tất cả. Sunny thở dài và nhận thấy rằng có những dòng chữ được khắc trên một trong những viên đá đặt trên đống đá. Phải mất một lúc cậu mới hiểu được dòng chữ đó, vì nó không được viết bằng những ký tự run mà cậu đã quen thuộc. Thay vào đó, nó được viết bằng những chữ cái đơn giản của ngôn ngữ loài người. Trông thật lạ lẫm trong mảnh đất bị lãng quên này, khắc trên viên đá bằng một phương tiện không rõ. Chỉ có một câu duy nhất được để lại trên ngôi mộ vô danh này. Her nightmare is over. Ác mộng của cô ấy đã kết thúc. Với một trái tim nặng nề, Sunny lặng lẽ lặp lại nó nhiều lần. Thật kỳ lạ làm sao khi một vài từ ngắn ngủi có thể diễn đạt nhiều ý nghĩa đến thế. Chúng vang vọng trong tâm trí cậu và lưu lại đó, để lại một dấu ấn sâu sắc và đầy u sầu. An nghỉ đi, dù bạn là ai, tôi hy vọng rằng giấc mơ của bạn giờ đây ngọt ngào và bình yên. Với suy nghĩ đó, cậu quay đi và nghiến răng. Khi nào thì ác mộng của họ sẽ kết thúc? Các thành viên khác trong nhóm dần dần trở lại từ sự hồi tưởng bất chợt của họ. Kai thở dài và nhìn trên Zing Star, khuôn mặt tràn đầy nỗi buồn. Tôi đoán đây là thứ mà chúng ta đang tìm kiếm. First Lord, chúa tể đầu tiên, và đoàn thám hiểm của ông ấy chắc chắn đã đi qua đây. Nhưng bây giờ thì sao? Nephis liếc nhìn ngôi mộ lần cuối rồi quay lại đối mặt với người cung thủ quyến rũ. Nên có một lối vào mỏ cổ ở đâu đó gần đây. Theo những gì Cassie nhìn thấy, đây là nơi họ đã đi. Sunny cau mày, có điều gì đó trong những gì cô ấy nói khiến cậu cảm thấy không yên. Nhưng tại sao? Quay đầu lại, cậu nhìn Cassie, người vẫn đang im lặng đứng cách họ vài bước, đầu hướng về phía những ngọn núi. Dường như cô gái mù đang tận hưởng cảnh tượng màn sương trắng đang tràn xuống từ sườn núi. Chậm rãi tiến về phía thung lũng, cô ấy đã im lặng đến lạ kỳ trong suốt thời gian qua. Với cảm giác bất an chợt bóp nghẹt trái tim, Sunny ra hiệu cho Nephis để thu hút sự chú ý của cô. Trên Dinh Star cau mày, sau đó theo ánh mắt của cậu và khuôn mặt cô khẽ thay đổi. Bước tới gần người bạn của mình, cô cẩn thận đặt tay lên vai cô gái mù. Ngay lập tức, Cassie giật mình và quay lại, khuôn mặt tái nhợt. Cassie, cậu đã thấy gì sao? Có một biểu cảm kinh hãi hiện rõ trên khuôn mặt của cô gái mù. Trong vài giây, cô chỉ thở nặng nhọc, như thể đang cố gắng kiểm soát bản thân. Cuối cùng, cô nói, giọng nhỏ nhưng kiên định, màn sương, chúng ta phải xuống dưới lòng đất trước khi sương đến. Nếu không, tất cả chúng ta sẽ chết. Nephis không lãng phí thời gian để thắc mắc thêm. Cô quay lại và hét lên. Sunny, Nai, tìm lối vào mỏ, nhanh lên. Chỉ một lúc sau, Kai bay lên không trung và lao về phía nhà hát khổng lồ ở phía đối diện của hố khai thác. Sunny cũng không chần chừ. Cái bóng của cậu tách ra khỏi đôi chân và lướt đi với tốc độ đáng kinh ngạc. Mặc dù tình hình cấp bách, cậu vẫn giữ bình tĩnh. Vậy ra, tôi đoán là có lý do tại sao chúng ta chưa gặp sinh vật sống nào ở nơi này. Sunny đã mong chờ điều gì đó như thế này từ khi họ đặt chân vào chân đồi của Hollow Mountain. Ngay cả trước khi biết về mức độ nguy hiểm của những đỉnh núi này. Cậu đã biết rằng không có vùng đất nào mà san hô đỏ không thể phát triển lại có thể an toàn. Caster, Effie, chuẩn bị di chuyển ngay khi các trinh sát tìm thấy điều gì. Liếc nhìn bức tường xương trắng đã bắt đầu thấm vào thung lũng. Nephis ngừng lại trong giây lát, sau đó triệu hồi thanh kiếm của mình. Phía sau cô, Cassie khẽ bay lên khỏi mặt đất và rút ra Quiet Dancer. Nắm chặt thanh kiếm rapier thanh nhã trong tay trái, hai cánh trong suốt phía sau cô biến thành một vệt mờ. Nhìn họ, Sunny thở dài và bước tới đứng gần Stonesen. Tâm trí cậu tập trung vào việc cảm nhận thế giới qua cái bóng. Rồi cậu nhắm mắt lại để tập trung vào những giác quan khác. Cái bóng và Kai tìm thấy lối vào mỏ gần như cùng lúc. Một vòm cao được cắt thẳng vào sườn núi, với những cột giả được khắc vào đá xung quanh nó. Miệng của đường hầm tối đen và đáng sợ. Có một con đường quanh co dẫn từ mỏ vào hố khai thác. Sunny không thể thấy nó kết thúc ở đâu trong mê cung của những khối đá. Nhưng cậu chắc chắn rằng Kai sẽ thấy nó từ trên cao. Mở mắt ra, cậu nhận thấy bức tường sương mù giờ đây đã lơ lửng trên đầu họ. Chỉ còn vài giây nữa là sẽ tràn xuống hố khai thác. Và nói, theo tôi, với câu nói đó, cậu chạy về hướng mà mỏ nằm. Những người khác chạy theo sau, dồn hết sức lực để chạy nhanh nhất có thể. Tất nhiên trừ Caster, khi còn cách bức tường của hố khai thác một nửa, Kai hạ cánh gần họ và chỉ về phía một lối mở mờ nhạt giữa những bậc thang bằng đá. Kia rồi, nhanh lên, họ bước vào con đường ẩn và chạy nhanh nhất có thể. Chẳng mấy chốc đã đến gần đường hầm rộng lớn, ở rìa bóng tối. Sunny dừng lại một giây và quay lại nhìn bức tường sương mù đang lao tới. Khi cậu nhìn vào làn sương mù trắng đục, một cảm giác sợ hãi lạnh lẽo và nặng nề chợt nắm lấy trái tim cậu. Không lãng phí thêm thời gian, cậu quay người lại và lao vào bóng tối. Vài giây sau, màn sương xoáy quanh lối vào đường hầm và nuốt chửng phần còn lại của thế giới. Hết chương.